Yên Trì Thượng Hoa, chương 2, góc truyện audio.com. Phu nhân, Hoàn Hoàn cô nương đến. Thiếu nữ áo đỏ tính cách có vẻ nhanh nhẹn, không cần thông truyền, trực tiếp vén màn lên, gọi vào trong, xem ra là một người được sủng ái. Cô nương đến rồi, phu nhân đã hỏi cô mấy lần rồi đấy. Nghênh đón là một lão ma ma đã hơi lớn tuổi, cười một mặt đầy nếp nhăn. Khi Hoàn Hoàn vừa tới nơi này có ra bái kiến, là trợ thủ đắc lực của phu nhân Giang Ma Ma, đã để phu nhân đợi lâu, là ta thất lễ. Hoàn Hoàn vốn đã quen khéo mồm khéo miệng, vừa vào cửa, hành lễ cúi chào xong, liền nhiệt tình kéo tay Giang Ma Ma. Ôi chao, đứa nhỏ này thật nhu thuận. Giang Ma Ma che miệng, gương mặt hiền từ. Hoàn Hoàn làm bộ ngượng ngùng cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Những vị ma ma này, bất luận trải qua mấy kiếp, nhưng khuôn mẫu vẫn không thay đổi. Biết thức thời thì ngon ngọt, cứng đầu ngang ngạnh thì sẽ khiến ngươi từ nay về sau không có xương cốt mà ngang ngạnh. Tóm lại, bất luận nguyên bản ngươi như thế nào, chỉ cần bước vào kỹ viện này, bọn họ đều sẽ có biện pháp biến ngươi thành bộ dáng mà họ muốn. Giang ma ma dẫn Hoàn Hoàn đi vào bên trong. Vòng qua hai bình phong thêu hoa mẫu đơn, qua một bình lư hương cổ đồng cán dài, bên trong lại là hai nha đầu, vén tấm màn vải mỏng nhẹ của phòng lớn lên, Hoàn Hoàn cúi đầu, xuyên qua cổng vòm bằng gỗ tử đàn được chạm trổ tỉ mỉ. Nàng thận trọng hơi khom người, đưa tay khép lại nắp trong tay áo, đặt lên giữa ngực và bụng, đầu gối hơi nhún, cúi đầu hành lễ, nhỏ giọng nói, xin thỉnh an phu nhân. Ừ, ngồi đi, trước mặt là một phụ nhân trung niên đang đưa lưng về phía Hoàn Hoàn. Quỳ gối trên sạp, một tiểu nha đầu mặc áo hồng nhạt đứng bên cạnh, nở nụ cười với Hoàn Hoàn. Chiếc lược ngà voi trong tay nàng không ngừng lại, thuần thục đan sen lên xuống trong mái tóc đen như mực của vị phụ nhân. Còn có một tiểu nha đầu mặc áo lam nhạt đang nâng một tấm gương đồng tinh xảo hình tròn. Chiếu qua lại sau lưng của phụ nhân kia. Một khắc cũng không dám qua loa, Hoàn Hoàn được ban ngồi, đứng dậy đi tới một tấm chiếu hương bồ đã được chuẩn bị sẵn. Cũng không dám lên sạp, Giang ma ma tự mình châm chén trà ngàn thảo cho nàng. Hoàn Hoàn không dám chậm trễ, hai tay nhận lấy, lên tiếng cảm ơn, lại chỉ nhấp môi một chút, rồi đặt lên bàn con bên cạnh, tiếp tục chờ lời giáo huấn. Mấy ngày nay chuyển đến Lâm Hà Viện. Vẫn tốt chứ, phụ nhân vẫn không nhanh không chậm hỏi. Tốt lắm, cảm ơn phu nhân, tử hộ chăm sóc thật chu đáo. Hoàn Hoàn liếc mắt đến chiếc cổng vòm bằng gỗ tử đàn. Không được phu nhân triệu kiến, tử hộ cũng không thể theo vào, chỉ có thể quỳ ở bên ngoài. Vậy là tốt rồi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi và những người bên cạnh không giống nhau. Không cần hạ thấp thân phận, bọn nha đầu trong viện khác. Ngươi cũng không cần để ý tới, nếu có ai bất kính, cứ để tử hộ đi xử lý là được, dầu gì, còn có Giang ma ma nữa. Nha đầu áo hồng đã vấn xong búi tóc, chỉ chừa lại một lọn tóc buông rũ trước ngực, lại cầm lấy một cây châm rũ tua tỏa ánh vàng rực rỡ cài vào búi tóc. Chợt lóe sáng khiến Hoàn Hoàn nghiêng đầu, dạ, phu nhân, không có người khi dễ ta. Hoàn Hoàn ngồi khom người. Thì lễ một cái, chỉ cần vào nơi này, mặc kệ ngươi từng làm cái gì, có thân phận thế nào, cũng sẽ không khiến người khác kính trọng ngươi thêm vài phần. Chỉ cần ngươi có thể biểu hiện tài trí hơn người, đó mới chính cái phu nhân coi trọng, chỉ cần được phu nhân quan tâm, cho dù ngươi từng là nha đầu nhóm lửa, bên cạnh ngươi cũng sẽ có hơn 10 nha hoàn ma ma đi theo, chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho ngươi. Đương nhiên, phu nhân cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đối tốt với ngươi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi đáng giá, ngươi cũng sắp 15 rồi nhỉ. Trong lòng Hoàn Hoàn khẽ động, đến rồi, dạ, phu nhân, ngươi từng là nhị tiểu thư của phủ Vũ vệ tướng quân. Quy củ tất nhiên không cần phải nói rồi, nhưng nơi này của chúng ta cũng không phải chỉ có quy củ là được. Dạ. Phu nhân, nhờ những kiếp trước ban tặng, mặc dù tầng lớp của mỗi kiếp cũng không giống nhau, cũng phần lớn là những thời kỳ không có trong lịch sử. nhưng kỹ viện bao giờ cũng tương tự như nhau. Có thể học được gì đó. Có lẽ, nàng làm lại từ đầu. Hẳn là cũng sẽ không chịu khổ nhiều. Đi xuống dùng bữa đi. Phụ nhân nghiêng đầu soi gương. Tay nâng nâng búi tóc. Thản nhiên nói, Hoàn Hoàn cáo lui. Hơi cúi đầu, Hoàn Hoàn thu tay áo. Cúi người hành lễ, rồi duyên dáng đứng lên. Lui ra cổng vòm, vừa mới xoay người, lại nghe bên trong phu nhân lên tiếng. Vào nơi này, hết thảy những chuyện trước kia. Phải quên đi, bước chân Hoàn Hoàn hơi khựng lại. Thấp giọng thưa vâng, rồi sau đó vững vàng đi đến cửa. Tử hộ cũng cúi đầu. Khom người đứng lên, xoay người theo sau Hoàn Hoàn. Phu nhân dõi theo bóng lưng Hoàn Hoàn biến mất. Giang ma ma muốn nói lại thôi. Chúng ta đã vào chốn này. Không thể mềm lòng, phụ nhân phất phất tay. Hai nha đầu trang điểm bên cạnh lập tức buông vật dụng trong tay. Quỳ người cúi chào, tiếp theo bước xuống sạp, rút lui rời đi, thuận tay buông rèm cửa xuống. Nhưng đáng tiếc, là một đứa bé ngoan. Giang ma ma thương tiếc nói. Nếu là một đứa thức thời, yên tâm, biết giữ bổn phận, ta sẽ không bạc đãi. Phụ nhân câu môi, ngắm nhìn gương mặt vẫn còn dư lại nét thướt tha thùy mị. Nhẹ giọng nói, Hoàn Hoàn trở về phòng mình. Rất nhanh, tử hộ liền dẫn người bưng đồ ăn sáng tới. Ẩm thực của nơi này vẫn rất lạc hậu. Ngoại trừ chưng hấp, thì là luộc nấu, rất ít có món xào. Nếu có thì cũng dùng toàn mỡ lợn, thịt nhiều hơn rau, khó tránh khỏi béo ngậy. Cũng may Hoàn Hoàn tới nơi này đã hơn nửa năm, cái gì nên thích ứng thì cũng đã thích ứng được đa phần. Nhưng duy chỉ có việc quỳ ăn cơm mà còn phải là ăn tại trên giường. Thường khiến cho nàng đau đầu. Mấy đời trước của nàng phần lớn đều ở cổ đại, nhưng cũng không có triều đại nào na ná như đời Hán Đường này. Mà phần lớn đều là triều Minh sau này. Có bàn có ghế, kiếp trước thì càng không cần phải nói. Thời hiện đại cực kỳ tiện lợi. Bất quá, Hoàn Hoàn cũng chú ý tới. Nơi này dù sao cũng là nơi không có trong lịch sử. Ít nhất nàng cũng chưa từng nghe qua Trung Quốc cổ đại có quốc gia nào tên là nước thần. Nước khởi, nhưng vô luận như thế nào? Nàng đã đến đây rồi. Chỉ cần không chết, cái gì cũng không quan hệ tới nàng. Cô nương, dùng xong rồi, tử hộ đứng một bên. Thấy Hoàn Hoàn ăn đã được kha khá. Liền tiến lên hỏi, ừ, dọn đi, thưởng cho họ ạ. Tử hộ vẫy Quất Diệp và Đào Diệp tiến vào. Quay đầu hỏi, thưởng đi, Hoàn Hoàn không quan tâm nói. Đây là quy củ trong lâu. Mình không ăn, có thể thưởng lại cho hạ nhân. Coi như là thu mua lòng người. Đương nhiên, đãi ngộ này cũng phải là được sủng ái mới có. Bằng không bản thân ăn không đủ no, thì lấy cái gì thưởng người khác. Quả nhiên, Quất Diệp và Đào Diệp lập tức vui sướng. Những tiểu nha đầu như các nàng, mỗi ngày trừ bỏ được phát một chút mì bột gạo, những món khác hầu như đều không có. Chỉ phải ngóng trông được rơi vào tay chủ tử tốt một chút. Để lại cho chút cơm thừa canh cạn. So với những người hơn tuổi ăn cũng nhiều hơn, Hoàn Hoàn không nhìn những ánh mắt cảm kích này, nàng bất quá chỉ là thuận nước dong thuyền mà thôi, huống chi những cái gọi là cảm kích này, chẳng qua cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, nếu như nàng thất thế, sợ là không ai nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không chút hình tượng nhoài người nằm trên giường ấm, theo thói quen lại dùng tay che lại ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Tuy rằng nàng không nhìn rõ gương mặt mình lắm, nhưng nàng tự thấy da thịt của bản thân khác với người thường. Trắng nõn non mềm, có hơi trong suốt, ví như hiện tại, dưới ánh mặt trời, nhìn như thủy tinh, thật sự là một ưu điểm tốt để làm trong nghề này à, Hoàn Hoàn nhỏ giọng lẩm bẩm. Cô nương nói gì ạ, tử hộ vén vạt áo, ngồi quỳ ở bên giường chuẩn bị tấm phản lót, không nghe rõ. Không có gì, buổi chiều có phải sư phụ đến đúng không? Hoàn Hoàn thu tay lại, ánh mặt trời lập tức chiếu lên mặt, khiến nàng không thích ứng mà nhéo mắt lại. Dạ, cô nương phải bắt đầu học múa. Tử hộ cúi đầu nói, lúng túng nhìn Hoàn Hoàn. Ở nước thần, con cái trong gia đình tử tế thường không học múa, mà phần lớn là những nữ tử có thân phận nhạc tịch. Một, còn những quan kỹ như Hoàn Hoàn. ngay cả nhạc tịch cũng không bằng, là thân phận tiện tịch, hai, đến chết cũng không bỏ được. Một, nhạc tịch, một chế độ tầng lớp bắt đầu từ cuối thời Bắc Ngụy đến đầu những năm Ung Chính thời Thanh. Ý chỉ những thê nữ của tội nhân, tù binh được nhập vào danh sách tầng lớp hạ lưu, làm công việc múa hát mua vui cho thế gian, bị excess kỳ thị và áp chế. Hai, tiện tịch, một loại tầng lớp excess, chỉ những người thân phận thấp hèn, không thuộc sĩ nông công thương, tiện tịch được truyền qua nhiều thế hệ, không thể thay đổi. Hoàn Hoàn đối với việc này cũng thấy không có gì. Nếu nàng có lòng tự trọng mạnh mẽ, đã sớm kết thúc ở 9 kiếp trước rồi. Nói trắng ra là, chỉ cần có thể sống, muốn nàng làm gì cũng được. Huống chi nàng đã sớm nghĩ ra đối sách. Từ xưa tới nay, trong kỹ viện, phu nhân chính là nhất. Chỉ cần nghe lời khiến bà hài lòng, tương lai cho dù nàng không thể bán đi, phu nhân cũng không làm khó nàng. Lại nói, nàng cũng có thể để dành chút vốn riêng. Cho dù đến cuối đời không có người chăm nom săn sóc, cũng không lo đói chết. Nếu phu nhân còn có thể có vài phần thiện tâm, nàng còn có thể được chia ít tiền. Đó chính là kết quả tốt nhất rồi. Này, Tử Hộ, bên kia đường là nơi nào vậy? Hoàn Hoàn chợt lật soạt xoay người đứng lên, xuống giường, đến bên cửa sổ, mấy ngày nay nàng vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này. Trước khi đến căn phòng này, nàng vẫn luôn ở tại trường Phương Trai, là nơi nuôi dưỡng những kỹ nữ lúc còn là chim non. Mấy người chen chúc tại một chỗ, còn có người trông giữ, hoàn toàn không biết được cảnh vật xung quanh ra sao. Mà trước khi trở thành quan kỹ, nàng vẫn là nhị cô nương của phủ Vũ Vệ tướng quân. Hơn nửa năm sống trong nơm nớp lo sợ, sợ bị người nhìn ra sơ hở mình là người xuyên không. Đừng nói tới đi chơi, ngay cả phụ thân cũng rất ít gặp qua. Nàng chỉ biết là, đây là nơi xa hoa nổi tiếng vung tiền của Đô Thành. Có một cái tên thường gọi là phố hoa, nơi đó A Tử Hộ đến cạnh Hoàn Hoàn. Phóng mắt nhìn qua, cạnh Lâm Hà Viện là một con đường rộng lớn, mà nơi Hoàn Hoàn hỏi, chính là nơi bên kia đường. Phong cách kiến trúc đơn giản hơn, ngược lại có vài phần phong lưu thanh nhã, hoàn toàn khác xa với tòa nhà bên này. Nơi này của các nàng, hiển nhiên là ám hương son phấn quá nặng, là Nam Viện, bên ngoài cũng gọi là Thượng Hoa Viện. Tử Hộ quay đầu liếc nhìn Hoàn Hoàn một cái, sợ Hoàn Hoàn tuổi còn nhỏ, không biết rõ, lại bổ sung thêm, giống như nữ nhân đi tiếp khách, có cả nam nhân, cũng tiếp khách. Hoàn Hoàn gật gật đầu, không hỏi lại, tất nhiên là nàng hiểu ý Tử Hộ. Phố hoa dùng một con đường lớn ngăn cách, một bên là Nam Viện, một bên là Nữ Viện. Nam Viện thì trước đây nàng không biết, nhưng Nữ Viện thì trước đây đã nghe Mama nói qua. Tất cả kỹ lâu đều gọi chung là Yên Chi Viện. Quả nhiên xã hội phân chia thật rõ ràng, nữ kỹ nam quan không thiếu một cái nào, thật là biết hưởng thụ. Buổi chiều trôi qua rất nhanh, đối với việc nhảy múa, Hoàn Hoàn coi như cũng hiểu biết một chút, ít nhất nàng cũng đủ tư cách. Lão sư tựa hồ cũng thật hài lòng, chỉ bảo nàng nên tự luyện tập một chút, 3 ngày sau lại đến. Phu nhân đối với lần này cũng có biểu hiện hài lòng. Thậm chí còn đặc biệt cho phép Hoàn Hoàn buổi tối có thể đi dạo chung quanh. Đương nhiên, bên cạnh phải có Tử Hộ đi cùng. Kỳ thật, Hoàn Hoàn cũng không hiểu biết nhiều lắm về Tử Hộ. Chỉ biết khoảng 1 tuần trước, nữ tử này đột nhiên xuất hiện tại trường Phương Trai. Cách ăn mặc cho thấy là người chưa lấy chồng. Đại khái hơn 20 tuổi. Cũng coi như gái lỡ thì. Nói rõ là phu nhân sai đến hầu hạ nàng. Liền giữ lại, rồi sau này cùng đến Lâm Hà Viện. Vả lại, nàng với nàng ta thật sự không quen biết. Cùng lắm là nàng xem nàng ta là quản gia, cho là người giám thị thôi. Màn đêm buông xuống, trong lâu bắt đầu hoạt động. Lâm Hà Viện không giống trường Phương Trai. Nơi này đều là những nữ đào kép được sủng ái. Khách không nhiều lắm, nhưng là một nơi rất tinh quý. Khen thưởng đều bằng kim đậu. Vàng nhỏ như hạt đậu phộng, dạo một vòng cũng gom được non nửa vốc tay A. Hoàn Hoàn ở tại tầng 2. Ngoài nàng ra còn có hồng bài cực kỳ có tiếng trong lâu. Không dễ dàng đi tiếp khách, cho dù có tiếp khách, cũng không có ít khách nhân là thuê một phòng ngủ riêng. Ít có khách là tới để ngủ lại chung phòng với cô nương. Cũng trách Hoàn Hoàn không được may mắn, nàng mới dọn đến không lâu, gian cách vách liền có người ngủ lại mấy đêm, ầm ĩ khiến nàng ngủ không yên, nhưng lại có một quý nhân ở địa phương qua đêm ở đây. Liền xảy ra án mạng, đừng nói làm hại Hoàn Hoàn buổi tối không đi dạo được. Ngay cả Tầm Hương lâu nổi tiếng này, cũng không thể không ngừng kinh doanh 3 ngày. Cách Trương,